Chương 71, đến. Xạ bà áo đi quần đảo, kỳ thật nói là đảo, nhưng cũng không phải thật sự là đảo. Toàn bộ đảo là từ á ngươi man cây đức tạo thành, nói đến, liền có một ít giống như là hiện đại địa cầu cây đức rừng, cũng không có cái gì thổ địa tồn tại, tạo thành cái này một mảnh hòn đảo cũng không phải là thổ, mà là khổng lồ dê cây. Chỉ bất quá bởi vì xạ bà áo đi quần đảo bên này trải qua quản lý, di thực rất nhiều thổ quá khứ, lúc này mới hình thành mọi người ở lại đảo nhỏ. Mà lần này hải mục tiêu của bọn hắn, chính là nơi này. Vải lỗ vải lỗ vải lỗ gió biển thổi, hai nằm tại bong tàu trên ghế nằm, một bên uống vào dưới tay hắn đầu bếp làm ướp lạnh nước trái cây, một bên hưởng thụ lấy gió biển thổi đỡ, mà vào lúc này bên cạnh hắn điện thoại trùng QNZ đi theo vang lên. Uy, nơi này là hải. Tiếp lên điện thoại, hải cũng đối với kia là lớn. Hải, là ta, nghe nói ngươi đã lấy xong thuyền, tại sao không có trở về đâu nghe được hải thanh âm. Sengo cụ thanh âm QNZ từ điện thoại trùng bên kia truyền ra. A, nguyên soái A, ta đi thử xem thuyền. Nghe được Sengo cụ giảng, hai nở nụ cười, sau đó rất bình thản đem nước trái cây bỏ lên bàn vừa cười vừa nói. Thử thuyền ngươi đi đâu thử thuyền nghe được hải trả lời như vậy, Sengo cụ không khỏi sửng sốt một chút, hiện tại hải quân bản bộ đã biết hải đánh bại mắt diều hâu sự tình đâu, vừa vặn hải trở về. Sengoku nguyên vốn còn muốn có phải hay không muốn cùng hải thương lượng một chút, phải hắn đi làm nhiệm vụ đâu. Ta nghe nói xạ bà áo đỉ quần đảo bên kia hải tặc có rất nhiều, cho nên ta hiện tại ngay tại hướng bên kia đi đâu. Nghe được Sengoku kia nghi ngờ lời nói, hải hài lòng vừa cười vừa nói. Hắn không phải hài lòng Sengoku trạng thái, mà là hài lòng hắn trên thuyền những người này trạng thái. Nhìn thực lực của mình, lại thêm trước kia hì nạ uy nghiêm. Thật khiến cái này người rất quy tâm, hắn đi xạ bà áo đỉ quần đảo kỳ thật tuy nói là trái lệ, thế nhưng lại không ai đi đâm thọc, điều này đại biểu lấy hắn người trên thuyền thật rất trung tâm. Cái gì xạ bà áo đỉ quần đảo ngươi cái hôn tiểu tử, lập tức trở lại cho ta. Nghe xong hải muốn đi xạ bà áo đỉ quần đảo, bên này sẻn gỗ cụ lập tức liền nghĩ tới hải cùng thiên long nhân ở giữa mâu thuẫn, thế là lập tức lớn tiếng kêu lên. Yên tâm đi, sẻn gỗ cụ nguyên soái. Chỉ cần những cái kia rác rưởi không có treo chọc ta, kia ta là không sẽ đi tìm bọn hắn phiền phức. Tốt, Sengoku nguyên soái, phía trước ta có một chiếc thuyền hải tặc, ta treo. Nghe Sengoku tiếng giống giận dữ, hải lập tức cười nói một câu, sau đó đem điện thoại trùng liền trực tiếp dập máy. Bất quá hắn đến là không có nói mò, bởi vì bọn họ phía trước đúng là có một chiếc thuyền hải tặc, nhìn xem thuyền kia, đều không cần hải nhiều lời, khi nạ đã chỉ huy thuyền của bọn hắn giết tới. Mà thuyền kia QNZ tăng tốc về phía xạ bà ảo đỉ quần đảo mà đi. Nhưng đáng tiếc, so thuyền nhanh, những này còn tại dùng buồm đương chủ yếu động lực thuyền, như thế nào là hải cái này đã dùng tới chưng khí cơ thuyền đối thủ, hai khoảng cách lúc này đang không ngừng giảm bớt. Mà hải người trên thuyền, QNZ không ngư NZ tại dùng đại pháo hoanh kích lấy cái kia thuyền. Bất quá trên thế giới này hỏa pháo lực công kích đúng là yếu một chu tờ. Mặc dù những cái kia đạn pháo có mấy phát thật rơi vào đối phương trên thuyền, nhưng là có 3 phát đều là pháo lép, cũng không có bạo tạc kia mấy phát cũng không có đối thuyền tạo thành thương thế rất nặng. Cả hai càng đuổi, khoảng cách xạ bà áo đỉ quần đảo càng gần, nếu như một mực như thế đuổi tiếp, kia tại hải thuyền đuổi kịp bọn gia hỏa này trước đó, bọn hắn tất nhiên đã bước lên xạ bà áo đỉ quần đảo ở trong. Mà khi những này hải tặc tản vào đến bầy trong đảo về sau, lại muốn tìm được bọn hắn liền khó khăn. Để cho ta tới đi nhìn đến nơi này, hải cu nở dê từ trên ghế nằm đứng lên, nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại truyền đến tiếng hoan hô thuyền hải tặc, khoe miệng nhẹ nhàng kéo đông núp nhích, tiếp lấy đùi phải liền trực tiếp hất lên, trong nháy mắt một đạo màu lam chẳng kích, hướng về kia thuyền liền dết tới. Trên thế giới này, lực lượng chủ yếu có hai cái phân nhánh, ngoại trừ trái ác quỷ khai phát bên ngoài cơ thể lực lượng đẳng cấp, chủ yếu liền là cùng tố chất thân thể có quan hệ. Cũng tỉ như nói hải tại kiếm khách thời điểm, hắn vai ra chẳng kích, khả năng cùng mắt diều hâu không sai biệt lắm, thậm chí muốn so mắt diều hâu mạnh hơn nhiều, nhưng nếu như hai người đối đao, đoán chừng hải trong nháy mắt liền xong rồi, mà bây giờ hải tố chất thân thể tăng lên tới đại kiếm hào về sau. Mặc dù cùng mắt diều hâu tố chất thân thể còn có một số chênh lệch, thế nhưng là hải cùng mắt diều hâu lại đối kiếm thời điểm, lui thì là ưng nhãn. Cho nên thân thể mới là hết thệ tiền vốn, giản kỳ ạ cụ cũng là như thế. Mặc dù Hải hiện tại dùng dạng kỳ ạ củ công kích khoảng cách vẫn là như thế, phạm vi cũng là như thế, nhưng sức chiến đấu đã muốn so lúc mới bắt đầu nhất cường hơn nhiều. Những người kia hoàn toàn chưa kịp phản ứng đâu, Hải dạng kỳ ạ củ cũng đã giết tới đây. Theo dạng kỳ ạ củ tại thuyền của bọn hắn trung ương trực tiếp xẹt qua, cả con thuyền QNZ trong nháy mắt bị hoạch thành hai đoạn, hướng về nghiêng ngả dưới. Có một ít đủ quả quyết cũng đã nhảy thuyền hướng về đảo phương hướng lội tới. Bất quá càng nhiều người thì xa vào đến thuyền trầm thủy lúc tạo thành ụ rủ mạ kỳ ở trong. Gập tù mà vào lúc này, khi nạ cu nở dê bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên không trung ngay cả đạp mấy bước về sau, hướng về bên bờ mà đi, Hải nói muốn một mẹ hốt gọn bọn hắn, vậy sẽ phải một mẹ hốt gọn bọn hắn, đây chính là Hải dẫn đội đến nay trận chiến đầu tiên. Theo khi nạ nhảy tới bên bờ, có một ít sớm mở du lịch hải tặc, thì cu nở dê bơi tới. Nhìn xem khoác trên người hải quân áo choàng Hina, những người này cầm vũ khí liền trực tiếp lao đến. Nhưng là tại Hina nhìn, những người này liền là từng cái dê đợi làm thịt thôi, trước có Hina, sau có hải quân, chi này không biết gọi là gì băng hải tặc, thật là rất không may. A đạp đạp đương hải cùng đa mở ha y quân đạp vào đảo nhỏ thời điểm, trong biển hải tặc thì đã bị đa mở ha y quân bắt xong, mà trên lục địa, khắp nơi đều là ngã xuống ra hỏa. Mà trên người của bọn hắn thì phần lớn đều có một cái màu đen sắt lao. Xác định thân phận, là trộm Long Hải tả cờ đoàn, đây là đoàn nở trưởng của bọn họ hệ ZOAN trái ác quỷ viễn cổ loại trộm hình rồng thái người sở hữu, Mark Ferguson, tiền thưởng 86 triệu bờ ly, đây là hắn phó thuyền trưởng kiếm sĩ kéo gần. Tại Hải nhìn xem những người này thời điểm, những cái kia hải quân binh sĩ đã dẫn theo hai người đi tới, hai người này một cái trong đó còn đang giãy giụa. Thoạt nhìn là cái kia phó thuyền trưởng, về phần thuyền trưởng cũng sớm đã mất đi ý thức. Nhưng nhìn cái kia trên thân tổn hại quần áo, không khó coi ra, gia hỏa này hẳn là vừa rồi biến thân qua, bất quá trực tiếp bị hỉ nạ giải quyết. Hải quân phân bộ ở đâu tùy ý nhìn xem hai người này, hải cu nở dê hướng về bốn phía nhìn lại, lúc này ở hắn không tính địa phương xa, có một cái cự đại thân cây, trên đó viết 72, mà ngoại trừ những này bên ngoài. Tại bên cạnh hắn còn có rất nhiều bong bóng, chính đang chậm rãi hướng lên bầu trời ở trong lướt tới. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, vẫn là giữa trưa 3 canh, 5 giờ chiều cùng 6 điểm canh 1, hết thẻ canh 5. Ai, sách này cũng coi là làm việc tốt thường gian nan đi, mở sách thời điểm, liền phạm vào đau nhức gió, chân trái đau ngay cả đều hạ không được, hôm nay lại phạm vào, thổ huyết ta, quá khó tiếp thu rồi.